Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Sabrina, bắt đầu trận thứ 2 a. Ikkyo thản nhiên nói, ân, a, tốt, Sabrina bị bừng tỉnh về sau, gật đầu một cái nói lấy, trở về đi, Kadabra, ra đi, Espeon, Diệu ô. Hột cái màu tím hồng tựa như mèo con Espeon. Espeon giới tính, thư thuộc tính, psychic đặc tính, đồng bộ thực lực, 39 cấp, 3 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái. Ikkyo nhìn xem Espeon đều có điểm thấy thèm. Màu bạc, tiềm lực, a, cái này Sabrina là bán sỉ Pokemon nha. Tùy thì hay chỉ nói quán chiến Pokemon đều là màu bạc. Bất quá cũng là kỳ quái. Nếu như theo Sabrina suy đoán, Frogger là hệ Dark Pokemon, không nên sẽ phóng xuất loại này không có Miracle Eye Pokemon. Hoặc là nói, Espeon học xong Miracle Eye. Như vậy thì bắt đầu đi. Sabrina mỉm cười nói xong. Tốt, Ikkyo gật đầu nói. Espeon, quick attack, diệu ô, Espeon chân sau đạp một cái, nhanh chóng hướng phía Frogadier chạy đi, cao tốc di động, sao agility, dark power, Ikkyo nhàn nhạt nói xong, mặc kệ Sabrina ra tại nguyên nhân gì, thả ra con này Espeon, Ikkyo đều cảm thấy mình đã thắng chắc, hoa, wow, Frogadier lấy tốc độ nhanh hơn vọt đến Espeon phía trên. Hai cái tay nhỏ bé bên trong còn ngưng tụ một cái hắc cầu. Phanh, oanh, một mảnh sương mù tán lên. Phanh, bá, còn chưa chờ sương mù tán đi. Espeon thẳng tắp bay ngược ra sương mù. Espeon, Sabrina kêu to, ngào ô, Espeon trên không trung lật từng cái. Cấp tốc rơi xuống đất đứng vững. Sweep, ngào ô, Espeon há miệng. Hướng trong sương khói đánh ra từng đạo màu vàng tiểu tinh tinh. Rock Blast, Ikkyo mỉm cười nói ra. Hoa, wow, bá, trong sương khói bay ra từng khối nham thạch. Phanh, phanh, phanh, phanh, nham thạch cùng ngôi sao ngay từ đầu không ngừng chạm vào nhau triệt tiêu. Thẳng đến một khối nham thạch sinh ra bạo tạc thời điểm. Oanh, oanh, oanh, oanh. Suýt lập tức bị đánh cái vỡ nát. Thậm chí không ít nham thạch hướng phía Espeon bay đi. Nhanh tránh né. Sabrina lo lắng hô hào. Ngao ô, Espeon cấp tốc hướng một bên chạy tới. Xem như tránh rơi mất Rock Blast ngay tại lúc này. Blade Kick, bá, phanh. Ngay tại Espeon né tránh lúc. Từ trong sương khói thoát ra một bóng xanh. Đi tới Espeon bên người. Không có sai biệt một cái sau đá mang lên hỏa diễm. Đá bay Espeon, kết thúc, Water Shuriken, Ikkyo phất tay hô to. Mau tránh ra a, Sabrina cơ hồ cùng Ikkyo đồng thời hô. Hoa, wow, Frogadier lần nữa nhảy lên ném ra từng cái nước chất Shuriken. Phanh, phanh, phanh, đáng tiếc Espeon không thể né tránh được. Thẳng đến ngã xuống đất mới thôi. Espeon mất đi năng lực chiến đấu. Trận này đạo quán người chiến thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Sabrina cha nàng hữu khí vô lực hô hào. Hô, Sabrina tại thu về Espeon về sau, liền hướng phía Ikkyo chậm rãi đi tới. Trở về a, Ikkyo cũng thuận thế thu về Frogadier. Lilin lúc này cũng chạy chậm tới. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sabrina, đoán chừng là sợ Sabrina tổn thương Ikkyo a. Đây là Masbat, hiện tại là của ngươi. Sabrina một mặt mỉm cười đưa qua huy chương. Ikkyo gật gật đầu tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Masbat, thành tựu. Ban thưởng hệ psychic hệ ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Phát động, Kanto hành trình, thành tựu, độ hoàn thành 5/8. Đúng, Sabrina quán chủ, sau đó có không sao? Ta muốn mời ngươi uống chén trà, trao đổi một chút Pokemon huấn luyện tâm đắc. Ikkyo hơi khẽ cười nói. Bất quá, Ikkyo trong ánh mắt còn đang không ngừng nhìn thấy Sabrina đùi, eo nhỏ, bánh bao, càng là nhìn, Ikkyo càng là hài lòng. Cái này à, vẫn là, Sabrina có chút do dự nói. Lily, ân, nàng cũng muốn cùng ngươi trao đổi siêu năng lực tâm đắc đâu. Không chờ Sabrina nói xong, Ikkyo liền chỉ vào bên người Lily nói ra. Ikkyo đều sớm đã nhìn ra, Sabrina đối cùng là siêu năng lực giả, Lily có chút để ý. Đến tận đây trực tiếp cầm Lily xem như dụ hoặc thủ đoạn. Lily nghiêng đầu mắt nhìn Ikkyo, thật cũng không phản bác cái gì. Sabrina nhìn xem Lily, chậm rãi gật đầu nói, ân, cũng tốt, bất quá, ta cần phải đi cùng phụ thân ta nói một tiếng, làm phiền các ngươi đợi chút nữa ha. Còn có, gọi ta Sabrina là có thể. Nói xong, Sabrina liền hướng phía cái kia đại thúc đi. Ikkyo nhìn xem Sabrina bóng lưng, rất là hài lòng, đã huyễn tưởng vui vẻ. Ikkyo, Lily không muốn cùng nữ nhân kia giao lưu. Nhìn thấy Sabrina đi ra, Lily vội vàng nói, chỉ là một cái suỵt đầu thôi, đợi lát nữa không cần các ngươi giao lưu. Ha ha ha, Saffron City, mỗ gia người ở ít quán trà. Cái kia, ngươi gọi là Lily có đúng không? Ta lần nữa tự giới thiệu tốt. Ta là Sabrina, đương nhiệm Saffron Gym quán chủ, một vị siêu năng lực giả. Sabrina một mặt mỉm cười nhìn Lily nói ra. Lily nhàn nhạt gật đầu, không nói gì, biểu thị mình không nghĩ để ý đến ngươi. Ha ha, Lily nàng không quá ưa thích nói chuyện. Sabrina, chúng ta vẫn là trước muốn chút trà bánh đi, đợi chút nữa chậm rãi trò chuyện. Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Hiện tại cũng không thể để Lily tính tình nhỏ, đem Sabrina cho khí đi, vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Tốt a, Sabrina gật đầu nói, chợt mấy người gọi tới phục vụ viên, tùy tiện điểm chút đồ uống, điểm tâm, hệ thống, rút ra mị hoặc dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo bất động thanh sắc mắt nhìn đồ trên tay, là một chi màu hồng dược tề, mặc dù không biết độ thiện cảm phá trần là hiệu quả gì, có thể hay không nói gì nghe nấy, nhưng là tổng muốn thử một chút, nếu như một chi không được, liền lại đến một chi. Chợt, Ikkyo vỗ vỗ Lily, đem trong tay dược tề giao cho Lily, lại nằm ở Lily bên tai nói ra, ngươi rời đi trước, đợi lát nữa trà bánh tới. Đem cái này để vào Sabrina đồ uống bên trong. Lily cầm dược tề nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, liền đứng dậy rời đi. Sabrina ở một bên nhìn xem, thật cũng không chú ý hai người tiểu động tác, chỉ là có chút điểm đỏ mặt. Thật sự là Ikkyo ghé vào Lily bên tai lúc lộ ra quá mức thân mật. 51. Ikkyo nhìn xem đỏ mặt Sabrina, hơi khẽ cười nói, ta cùng Lily cùng một chỗ đã rất nhiều năm, những năm này cũng đều là Lily chiếu cố cuộc sống của ta. Sabrina cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái kia, ta muốn biết, Sabrina ngươi còn có cái nào Pokemon đâu? Ikkyo cười hỏi, đối với điểm ấy, Ikkyo thế nhưng là hiếu kỳ gấp, cùng trong trò chơi vẫn là cùng anime chung nhất dạng. Không, anime bên trong chỉ có một cái Kadabra, hiện tại đã phá vỡ. Chính ta Pokemon cũng chỉ có Kadabra cùng Espeon, cùng một cái Hunter. Espeon vẫn là trước mấy ngày tiến hóa tới. Sabrina giúp đỡ hạ mái tóc nói xong, bởi vì ta từ nhỏ một mực tại huấn luyện siêu năng lực, cho nên sơ sẩy rơi mất đối Pokemon bồi dưỡng. Vô liêm sỉ. Converter, Middux, cầu đánh giá, cầu từ đặt trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,